LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1798, người có thể nghĩ trang bức. Một nghe được câu này, Tô Minh buồn ngủ liền toàn bộ cởi ra, mở miệng nói ra, thế nào đây là, bị người cho vô lễ với, bị người cho phi lễ loại kia sảng khoái sự tình, nên hưởng thụ mới đúng. Ta tại sao phải tìm ngươi giúp ta báo thù? Giang Tiểu Quân hỏi ngược lại. Tô Minh, cũng đúng, người nghĩ cái dạng này, cũng không ai dám phi lễ ngươi. Ta nghĩ nhiều rồi. Giang Tiểu Quân, nghiêm chỉnh mà nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Để cho ta cho báo mối thù gì? Tô Minh chỉ đùa một chút sau khi, ngữ khí liền nghiêm chỉnh một chút. Giang Tiểu Quân cũng là nói thẳng, mẹ kiếp. Hai ngày trước bị người đánh. Cái gì? Lại có người dám đánh ngươi? Chuyện gì xảy ra? Tô Minh nghe xong sửng sốt một chút. Giang Tiểu Quân mặc dù tại Tô Minh trước mặt tiện một chút, bất quá người đều là cái bộ dáng này. Tại nhà mình huynh đệ trước mặt vậy khẳng định muốn bao nhiêu sóng có bao nhiêu sóng. Muốn bao nhiêu tiện có bao nhiêu tiện. Bằng tâm mà nói Giang Tiểu Quân người này hay là thật không tệ. Giảng đạo lý không có người sẽ đánh hắn đi. Hơn nữa hắn trường cũng không Tô Minh tính. Tô Minh bộ dạng như thế soái đều không lo lắng qua bị đánh. Thế là Tô Minh liền kinh ngạc nói ra. Vì sao bị đánh? Ai? Cái này liền một lời khó nói hết. Ngươi mau dậy đi. Hai ta hẹn cái địa phương ăn điểm tâm. Ta lại theo ngươi cặn kẽ nói một chút. Rốt cuộc là tình huống như thế nào? Giang Tiểu Quân trong điện thoại thở dài một hơi. Được, ta lập tức liền dậy. Chờ ta một hồi. Tô Minh cúp điện thoại sau khi, nhanh chóng từ trên giường nhảy dựng lên. Hai người ăn điểm tâm địa phương tại một nhà thang bao quán. Xem như Ninh Thành danh tiếng lâu năm. Giá cả coi như lương tâm. Người cùng tiêu phí hơn 20 khối tiền dạng này. Liền có thể ăn được một trận rất không tệ điểm tâm. Ta đi. Ngươi chuyện gì xảy ra? Thật đúng là bị người đánh nha. Tô Minh thấy được Giang Tiểu Quân sau khi, kinh ngạc mở miệng nói một câu. Bởi vì Giang Tiểu Quân thoạt nhìn sưng mặt sưng mũi. Chủ yếu vẫn là trên mặt có một chút máu bầm. Cái này rất rõ ràng là bị người đánh. Mặc dù máu bầm đã có chút biến mất. Bất quá Tô Minh có thể nhìn ra. Đoán chừng bị người đánh không nhẹ. Đương nhiên Tô Minh cũng không quá khẩn trương. Lấy Tô Minh kinh nghiệm, liếc mắt một cái liền nhìn ra, đây đều là vết thương da thịt, hơn nữa đã đi bệnh viện xử lý qua, không có chuyện gì. Giang Tiểu Quân nghe lời này một cái, liền bạch Tô Minh một chút, mở miệng nói ra, ngươi đây không phải nói nhảm nha, ta còn có thể lừa ngươi không được. Chuyện gì xảy ra? Tô Minh hỏi, xem trước một chút ăn cái gì đi, điểm kê thuốc rồi lại nói. Làm một cái ăn hàng, Giang Tiểu Quân rõ ràng cảm giác, còn là ăn trọng yếu hơn. Gọi xong rồi sau khi, Giang Tiểu Quân liền chủ động mở miệng nói ra. Gần nhất Long Du đột nhiên toát ra một cái người theo đuổi. Mẹ kiếp cũng chính là ta tình địch. Con hàng này thật đúng là quá phận. Đã biết Long Du có bạn trai, lại còn một mực quấy rối nàng. Hoàn toàn chính là không đem ta để vào mắt nha. Giang Tiểu Quân nhổ nước bọt nói. Đậu đen rau muống. Tô Minh bó tay rồi một lần. Nguyên lai lại là này loại cẩu huyết tình tiết. Bất quá Long Du chính là cái kia tướng mạo cùng khí chất. Nói trong trăm có một không quá phận. Ra thế lại không sai. Có người truy cũng là chuyện rất bình thường. Đầu năm nay hơi đẹp mắt một điểm nữ nhân. Bên người cũng không thiếu nam nhân tại truy cầu. Dù sao cũng là có nhiều còn hơn là bị thiếu niên đại. Loại chuyện này, xác thực không phải là cái gì đại sự. Thế là Tô Minh liền nở nụ cười. Có chút nhìn có chút hả hê nói ra. Sở dĩ ngươi liền giận. Trực tiếp xông qua tìm người kia tính sổ sách. Kết quả bị đánh cho một trận. Mụ nội nó, tên kia tính tình. So với ta muốn nóng nảy nhiều có được hay không? Thái độ rất ác liệt. Ta theo hắn nhao nhao hai câu sau khi. Cái kia hằng liền trực tiếp động thủ. Còn tuyên bố nhìn thấy ta một lần liền đánh ta một lần. Giang Tiểu Quân nói lên cái này. Khí nha trực dương dương. Ngươi có phải hay không ngốc? Uổng cho ngươi còn giang gia đại thiếu gia đây. Thực sự là uất ức. Trực tiếp tìm người đi làm hắn nha. Mấy vạn khối tiền hướng trên đường hất lên. Muốn cánh tay vẫn là muốn chân tùy ngươi điểm. Tô Minh một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ngữ khí, đường đường giang gia đại thiếu gia. Dù sao cũng là Ninh Thành tam đại gia tộc. Không đúng, hiện tại hẳn là Ninh Thành hai đại gia tộc. Lại bị người cho tùy tiện đánh. Thực sự là một chút bài diện đều không có. Giang Tiểu Quân nói ra. Gia hỏa kia nào có đơn giản như vậy. Người khả năng không biết. Cái kia hàng là cả nước tán đả quán quân. Đồng dạng người luyện võ đều đánh không lại hắn. Cả nước tán đả quán quân. Tô Minh cũng là kinh ngạc một chút. Đúng nha. Ta nghe Long Du nói. Về sau vào internet tra một lần. Thật là có tư liệu của hắn. Giang Tiểu Quân nhẹ gật đầu. Tô Minh ngay sau đó liền dùng một bộ rất đồng tình thần sắc nhìn xem Giang Tiểu Quân. Trong lòng tự nhủ ngươi cũng quá thảm. Tùy tiện tới một cái tình địch. Lại là cả nước tán đả quán quân. Khó trách bị đánh thành như vậy chứ. Nhìn nhìn lại Giang Tiểu Quân vết thương trên mặt ngấn. Trách không được vết thương đều ở trên mặt đây. Những cái kia luyện tán đả. Bình thường đều là hướng trên mặt đi chào hỏi. Hơn nữa cả nước tán đả quán quân. Đích thật là thật sự có tài. Nghĩ một hồi châu Á nhiều người như vậy. Có thể trở thành cả nước quán quân. Liền đã vô cùng ghê gớm. Mời trên đường đồng dạng tiểu lưu manh đi đánh hắn. Thật đúng là không nhiều lắm tác dụng. Chỉnh không tốt Giang Tiểu Quân còn được bồi những tên côn đồ kia tiền thuốc men. Giang Tiểu Quân đã nói. Ngươi bây giờ biết rõ trong này độ khó rồi a hát. Tiêu ít tiền cũng chẳng có gì. Mấu chốt dùng tiền cũng không cách nào hoàn thành sự tình nha. Về phần giang gia lực lượng, ta là không có cách nào tùy tiện động. Ta liền một cái trên danh nghĩa gia chủ mà thôi. Nếu như bị cha ta phát hiện, ta mang trong nhà cao thủ ra ngoài đánh nhau. Không phải quất ta không thể. Giang Tiểu Quân rất bất đắc dĩ nói. Không có cách nào ta cũng chỉ có thể nghĩ tới ngươi. Ai ngờ điện thoại của ngươi đánh không thông. Tin tức cũng không người hồi. Nguyên lai là xuất ngoại. Tô Minh nhẹ gật đầu. Phụ thân của Giang Tiểu Quân vẫn tương đối nghiêm khắc. Không cho phép Giang Tiểu Quân tại bên ngoài. Tùy tiện vận dụng Giang gia lực lượng. Điểm này vẫn là để Tô Minh tương đối thưởng thức. Đoán chừng cũng là vì phòng ngừa Giang Tiểu Quân biến thành loại kia hoàn khố công tử ca a. Tô Minh, ngươi là không biết. Gia hỏa kia quá cái quái gì vậy không biết xấu hổ. Long Du có bạn trai, hơn nữa đều minh xác nói, đối với hắn không hứng thú, hết lần này tới lần khác cùng thuốc cao da chó một dạng dán Long Du. Chỉnh ta hai ngày này rất khó chịu, đều không cách nào đi gặp Long Du, ta ngược lại thật ra không sợ, bất quá Long Du lo lắng ta bị đánh, để cho ta trước an tâm dưỡng thương, cái kia hàng đoán chừng một mực tại ngồi xổm ta. Giang Tiểu Quân càng nói càng tức. Tô Minh nhíu mày một cái. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp nha. Chẳng phải là nha. Cái kia hàng chính là trận chiến cùng với chính mình có thể đánh. Khi phụ ta đánh không lại hắn đây. Sở dĩ Tô Minh ngươi lần này nhất định phải giúp ta. Người khác ta không biết. Bất quá Tô Minh ngươi nhất định là đối thủ của hắn. Giang Tiểu Quân rõ ràng đối với Tô Minh rất tự tin. Dù sao danh xưng Ninh đại người tàn nhẫn số 1, chỉ nghe Giang Tiểu Quân nói ra, không đem tên kia cho đánh một trận, ta không có cách nào nuốt xuống trong lòng khẩu khí này. Tô Minh nhìn thoáng qua Giang Tiểu Quân, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, vừa cười vừa nói, Tiểu Quân, người có thể nghĩ trang bức, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.